Chương 1374, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 33. Không đối à, ta thấy ngươi là theo cái đó nam tu cùng xuất hiện, trước kia ngươi không xuất hiện qua A Thất Bảo nhìn một chút cái này nữ tiên, sau đó lắc đầu một cái. Đần như vậy, rốt cuộc là làm sao tu đến cửu trọng thiên A gió nhẹ trận trận, lá trúc đụng vào nhau, hoa hoa tác hưởng. Lâm Nhuế mới vừa tắm xong, mái tóc dài xóa, có chút lười biếng tựa vào vậy, nàng một tay chống cằm, cau mày nhìn Vân Trạch. Vân Trạch giống vậy không có buộc tóc, cùng Lâm Nhuế mặc cùng khoản màu trắng mang hoa văn áo choàng, nhích lại gần. Sư phụ, thế nào ta không thấy rõ ngươi tu vi bây giờ, nhưng mà ta chắc chắn, ngươi khẳng định so với ta cao. Lâm Nhuế có thể không biết sao, dẫu sao nàng cảm giác song tu sau, tự cảnh giới của mình rốt cuộc lại mơ hồ dấu hiệu muốn đột phá rồi. Vân Trạch đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực, trầm thanh nói, tiểu Nhuế, ta tu vi bây giờ toàn bộ đều khôi phục. Lâm Nhuế đột nhiên đứng dậy, mái tóc dài rũ xuống, nàng dò xét Vân Trạch, một mặt khiếp sợ. A Hành, ngươi nói khôi phục, là ý gì chính là, ta bị liền tỉnh rồi sau, tu vi lập tức đột phá tiên đế, sau đó, liền nhớ lại mấy 10.000 năm trước chi nhớ. Vân Trạch nắm Lâm Nhuế tay, thanh âm ôn nhu bên trong tràn đầy trấn an, bất quá tiểu Nhuế ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn đều là ngươi một người A Hành. Đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện này nói rất dài dòng. Vậy thì nói tóm tắt Lâm Nhuế chừng hắn, không thấy nàng gấp như vậy sao, lại vẫn dám vòng vo. Vân Trạch bật cười, một cái đem người ôm vào trong ngực, cười nói, vậy được, phía chúng ta tu, vừa nói. Lâm Nhuế, tu vi này tăng, liên quan ra mặt cũng tăng a. Đáng thương tiểu Thất Bảo ước chừng tại trong rừng trúc mặt ngồi 3 ngày, mới nhìn thấy nhà mình chủ nhân đi ra. Liên quan, còn có một mặt mỉm cười Vân Trạch. Hắn có chút không mắt thấy. Bất quá nhìn này hai cái người chuẩn bị ra cửa dáng vẻ, Thất Bảo vội vàng đuổi theo, tò mò hỏi, ai, các ngươi không đi săn giết ma thú sao không săn giết ma thú? Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, nụ cười sáng khoác, chúng ta báo thù đi. Mặc dù không biết báo cái gì thù, nhưng nhìn chủ nhân cùng A Hành đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, Thất Bảo nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Gào khóc nao, có chiếc có thể đánh rồi. Nhìn chủ nhân bọn họ khí thế, hơn nữa còn là có thể đánh thắng cái loại đó a, quá tuyệt vời, có thể đi đi. Thất Bảo lại đột nhiên phát hiện, bọn họ đi trước là thần điện phương hướng a. Cùng lúc đó, Lạc Hà tiên đế sắc mặt không vui nhìn thuộc hạ kia lớn chừng bàn tay hồn thể, ngươi nói là quân hàn giết ngươi là nay thân hồn chính là Lạc Hà tiên đế ngồi xuống đệ nhất nữ tiên. Lạc Hà vô cùng không nói nhíu mày một cái, kia Lâm Nhuế đâu cũng bị hắn giết thuộc hạ không biết, tại thân thể bị hủy sau thuộc hạ liền đuổi chặt bay trở về rồi. Có thể không nghĩ tới quá xui xẻo, đột nhiên bị một đạo không giải thích được kim quang đâm trúng, lại sau khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau rồi. Lạc Hà trầm mặc một hồi, nói, ngươi trước dưỡng thần hồn, ta đi tìm Thương Ngô nói một chút. Quen một chút tay áo, nàng bóng người dần dần biến mất. Trừ Lạc Hà tiên đế bên ngoài, giống vậy cũng có một người, đi thần điện tới tìm Thương Ngô, người này chính là Cẩm Uyên. Cẩm Uyên trở lại chính mình trong cung, nghĩ tới nghĩ lui, luôn là cảm giác người kia có chút không thích hợp, nhưng mà hắn luôn luôn cẩn thận, cho nên quyết định hay là trực tiếp tới tìm Thương Ngô tốt lắm. Mà lúc này Thương Ngô, chính nhìn trước mắt đây đối với vợ chồng, hắn bình tĩnh hỏi, các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến thập đại tiên đế.